Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, chương 27 yêu tinh không đơn giản. Dương Bằng ở Thi Vĩnh Hoài tạm thời rời đi sau, đến phiên hắn chủ động tới gần Triệu yêu tinh một phân. Rất là lo lắng, ngươi giận ta, Triệu Thanh Y nhìn chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc, nói, cũng không phải sinh khí, có điểm mất hứng, thực xin lỗi. Ta không biết ông ngoại hiện tại sẽ đến xem ta, Triệu Thanh Y nói. Ta vốn là tưởng, liền cái gì đều không suy xét mà qua tuần trăng mật. Sau đó có rảnh lại xử lý này đó, Dương Bằng nói. Ngươi không phải nói ngươi thực nghèo sao? Nhà ta là rất nghèo, nhưng ta hiện tại không nghèo. Kia, ta còn tưởng rằng ngươi thực nghèo đâu. Xem ngươi giá thức giống như cũng không nghèo. Ta không thích bá đạo tổng tài hoặc là hào môn con nhà giàu. Cảm thấy dầu mỡ, Dương Bằng nói. Ta cũng không phải rất có tiền. Ngươi yên tâm đi, Triệu Thanh Y liếc liếc hắn. Nói, kia có điểm tiền chỉ cần sẽ không dầu mỡ. Cũng đúng, Dương Bằng nghĩ hai người trải qua. Lại hỏi, ngươi có đánh cuộc nghiện, là bởi vì đánh cuộc sẽ thắng tiền. Thắng tiền là một phương diện, nhưng là cũng sẽ thua. Không thể dựa vận khí quá cả đời, ta đánh cuộc không thế nào sẽ thua. Không phải vận khí, là kỹ thuật, nhưng là đánh cuộc vẫn là sẽ trêu chọc rất nhiều thị phi. Không cần bởi vì tham lam mà mất đi càng nhiều, Triệu Thanh Y lúc này mới quay đầu ngắm hắn liếc. Mắt một cái, giống nhau nam nhân nghe nói nàng có được cao siêu đánh cuộc thuật. Phản ứng đầu tiên khẳng định là tò mò nàng như thế nào thắng tiền. Mà người nam nhân này tư duy lại là sẽ trêu chọc thị phi. Tham lam vô độ đi mất đi càng nhiều. Triệu Thanh Y nói, ông ngoại ở nơi này sao? Ách, thông thường không được nơi này. Chính hắn có chung cư, Triệu Thanh Y ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Nói, ngươi còn không đi làm cơm. Ngươi không phải là sẽ không làm. Ta cũng không quá sẽ. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta vô dụng. Thật thành hai tử bằng bằng nói. Này tính cái gì vấn đề? Ta đi làm ơn đi, Triệu yêu tinh hướng hắn má thượng hôn một cái. Cười nói, đi, lão công ngốc bằng bằng nhìn đến tiểu yêu tinh không tức giận. Tâm tình thả lòng, sau đó ngoan ngoãn đi nấu cơm ăn đi. Triệu Thanh Y cũng tò mò mà đi dạo Dương Bằng phòng ở. Vào hắn phòng, đây là phòng ngủ chính, bao gồm phòng ngủ chính buồng vệ sinh chừng 30 bình phương. Còn có chứa cửa sổ sắt đất cùng đưa tặng ban công. Một chương cùng hậu hiện đại trang hoàng nguyên bộ 2m tam phòng ngủ chính giường lớn. Một loạt tủ quần áo. Một chương án thư cùng trưng bày giá. Mặt trên nâng phóng một ít nam nhân thích phi cơ mô hình. Thương, mô, còn có cuối cùng mấy cái khung ảnh. Ảnh gia đình, công an tốt nghiệp đại học chiếu. Mấy cái bạn tốt chụp ảnh chung. Nàng tới rồi ban công. Nơi này có một cái ghế treo cùng một bộ bàn nhỏ. Sau giờ ngọ ở chỗ này nhìn xem thư, uống vừa uống trà, thưởng thức giống nhau cái này người giàu có tiểu khu cùng giang tân cảnh sắc cũng rất tiểu tư. Loại này phía nam thành thị tiểu tư sinh hoạt, đảo làm nàng nhớ tới kinh lý nhân bản tôn theo đuổi. Làm một cái tam tuyến thành thị ở đô thị cấp một dựa vào chính mình dốc sức làm ra khỏi phòng từ đầu. Phó nữ nhân, ở vô số thống khổ bận rộn công tác chung. Theo đuổi thế nhưng chính là như vậy tiểu tư sinh sống. Chính là này thế nhưng là xuyên qua đồng thời đại mấy đời kinh tế thượng thực bình thường. Triệu Thanh Y khuỷu tay ở lan can thượng, đầu hạ cuối cùng một mặt hoàng hôn cũng xuống núi. Chạng vạng gió nhẹ từ tới, nàng cũng thể hội loại này đương một cái càng bình thường một ít người hạnh phúc. Vô luận là làm tổng lý, vẫn là làm truyền kỳ. Đều không thể hưởng thụ loại cảm giác này. Chợt nghe đến ông ngoại Thi Vĩnh Hoài đã trở lại. Nàng cũng liền ra cửa phòng. Thi Vĩnh Hoài vừa ra khỏi cửa đi. Trừ bỏ đi mua bao lì xì túi ở ngoài. Đương nhiên còn gọi điện thoại đi nói cho Dương Mẫu gọi điện thoại thông báo phức tạp tình huống. Lần này đường dài điện thoại. Khá vậy làm nguyên bản chuyên chú công tác Dương Mẫu lắp bắp kinh hãi. Ba, ngươi sẽ không nói giỡn. Bằng bằng đã kết hôn. Thi Vĩnh Hoài nói, Ngươi trước bình tĩnh, ta không phải nói giỡn. Bằng bằng lãnh chứng, Dương mẫu cùng này nàng mẫu thân cũng giống nhau quan tâm yếu điểm. Kia, là nhà ai nữ nhi? Thì Vĩnh Hoài nói, cái này tương đối phức tạp. Đứa cháu ngoại này tức phụ thật xinh đẹp, rất có khí chất, có một đôi so với ai khác đều lóe sáng đôi mắt. Hẳn là con thực thông minh, nàng thông hiểu nhân tính, nhưng nàng cũng thực tùy hứng. Này đó vẫn là thứ yếu, này đó đều vẫn là thứ yếu. Kia còn có cái gì càng quan trọng? Thì Vĩnh Hoài nói, bằng bằng thực thích nàng. Người cũng biết, từ nhỏ đến lớn, nhiều ít xinh đẹp nữ hài tử, hoặc viết thư, hoặc là đuổi tới trong nhà, còn có thế giao ra. Bằng bằng là mí mắt đều không nâng một chút, nhưng là cái này rất lợi hại. Bằng bằng gì đều mặc kệ, xem đôi mắt nói kết hôn liền kết hôn. Dương mẫu nghĩ nghĩ, nói, kia, như vậy thích, nhất định cũng là thực tốt nữ hài, thì Vĩnh Hoài nói. Tóm lại, không quá đơn giản, lấy ta nhiều năm xem người ánh mắt, này khí độ cùng khí chất chính là Trương gia cô nương cũng là so ra kém. Thì Vĩnh Hoài thân phận tuổi gặp qua đủ loại người, hắn đương nhiên cũng lĩnh hội đến nữ nhân này tự nhiên mà vậy khống chẳng năng lực cùng một loại. Dám tùy hứng tự tin. Dương mẫu cao hứng nói, vậy là tốt rồi nha, cho nên nói, bằng bằng hắn xác thật là ánh mắt quá cao, cho nên mới đơn, thì Vĩnh Hoài nói, nhưng là loại này khí độ cùng khí chất nữ hài không giống nàng gia đình xuất thân có thể dưỡng ra. Tới, cái gì gia đình, thì Vĩnh Hoài hơi đốn, nói, ở nông thôn con nhà nghèo, nhưng là nàng không nghèo, ba, ta đều nghe hồ đồ, thì Vĩnh Hoài nói. Ta hôm nay cũng là chịu kích thích, nho nhỏ xúc động một chút, rất hối hận, tóm lại, người đến minh bạch, một, bằng bằng đó là vẻ mặt si hán dạng, mười đầu nghiêu cũng kéo không trở lại, nhị, nhân gia đã lãnh chứng, vợ chồng hợp pháp, chúng ta có thể làm sao bây giờ đâu, tam, nàng có thể kinh tế độc lập, cũng nói nàng sẽ không làm nhà của chúng ta đi gánh vác nàng nhà nghèo nhà mẹ đẻ bất luận cái gì sự. Nàng trực tiếp nói như vậy thấu, có thể thấy được lõi đời thạo đời. Nàng lời nói ý tứ kỳ thật chính là không cần lấy nàng ra thế tới làm cái gì văn chương. Nếu như vậy giá quy định chúng ta đều không hài lòng chính là vô pháp nói chuyện. Bằng bằng liền sẽ nhìn đến chúng ta vô lý buộc bọn họ ly hôn. Này đối bằng bằng thương tổn là rất lớn, Dương mẫu không cấm thở dài. Hào khí phách nữ tử. Thì Vĩnh Hoài ủy khuất mà nói, cho nên, ta một cái hiệp liền bại hạ trận tới, may mắn nàng cho ta cái bậc thang, dù sao đều như vậy, ngươi hiểu rõ là đến nơi, Dương mẫu trong lòng gợi lên đại đại lòng hiếu kỳ. Nói, ta muốn tháng 6 phân mới có thể về nước, này liền không thể sớm một chút thấy, ta trước cùng Triều Huy thương lượng một chút thì Vĩnh Hoài nói. Hảo hảo, cứ như vậy. Ta cũng có việc vội, treo điện thoại sau. Dương mẫu như thế nào thao tác chính là một chuyện khác. Mà thì Vĩnh Hoài liền đi cửa hàng tiện lợi mua bao lì xì túi. Nghĩ nghĩ bao lì xì túi cũng trang không bao nhiêu tiền mặt. Cũng không lấy tiền, hắn đặt ở phòng cho khách trong bao còn có tờ chi phiếu. Thì Vĩnh Hoài nguyên bản là vì cháu ngoại thân cận đại sự. Chuẩn bị ở chỗ này tiểu trụ. Cho nên hàng ngày đồ vật đều dọn lại đây. Dương đội ngoan ngoãn mà làm cơm. Mà phòng khách Trung Triệu Thanh Y vui dạo dực mà thu được đại hồng bao. Hào phóng mà cho Thi Vĩnh Hoài một cái ôm đi cảm ơn ông ngoại. Thi Vĩnh Hoài khẽ mỉm cười. Dù sao đều xúc đế. Lúc này tác hạnh bằng phẳng hào phóng một chút. Liền hỏi, các ngươi là như thế nào nhận thức? Nhận thức đã bao lâu? Triệu Thanh Y vì thế liền đem chính mình lai lịch, sở trải qua Vương Hán, Mã Thục Lan án tử giản yếu nói một lần, Dương bằng đúng là điều tra này án hình cảnh, lúc sau lục tục thấy số hôi, đều cùng án tử có quan hệ, sau đó hắn liền ước nàng muốn kết giao, như vậy đoạn thời điểm liền kết hôn sao, thì Vĩnh trong áo tâm cũng ở băng bên cạnh, Triệu Thanh Y cười nói, ca từ cũng như vậy sướng. Ta chỉ có thể đối cảm giác thẳng thắn, những cái đó tưởng quá nhiều người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, thì Vĩnh Hoài lại nói, Giang Châu Đại học hiện tại những người này thật là càng sống càng đi trở về. Nếu ngươi tưởng trở về đọc, ta giúp ngươi nhìn xem. Triệu Thanh Y nói, ta không quay về, ta muốn đọc thạc đọc bác liền xuất ngoại nhờ phúc cũng không hảo khảo, ta khảo 118 phân. Ta cũng không biết kia hai phân có cái gì đạo lý giảm ở sáng tác cùng thi miệng thượng thi vĩnh. Hoài nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y thở dài. Bất quá hiện tại kết hôn, cũng không thể nói đọc sách liền bỏ xuống bằng liền xuất ngoại. Ngươi đem cháu ngoại giao cho ta. Ta cũng không phải cái loại này một chút trách nhiệm tâm đều không có nữ nhân, thi vĩnh hoài nói. Y, không thể khoác lác không chuẩn bị bản thảo, Triệu Thanh Y lấy ra di động đem phiếu điểm ảnh chụp cho hắn xem, thi vĩnh hoài không cấm thừa nhận cực đại khiếp sợ. Cái này thành tích, cũng tương đương với mãn phân. Ta cũng không phải thích khoe ra như vậy một chút thành tích. Nhưng là ta hiểu biết các trưởng bối tâm, tựa như nhà gái cha mẹ trưởng bối hy vọng nữ nhi gả đến hảo giống nhau. Nam nhân kỳ thật cũng giống nhau. Nhân chi thường tính, bằng thích ta, đương nhiên là bởi vì ta xinh đẹp, nhưng là ta cũng có phao bất luận cái gì nam nhân thực lực, thi vĩnh hoài uống trà. Nói, ngươi như vậy có thể hay không quá không khiêm tốn. Khiêm tốn tương đương nói dối, như vậy, ngươi bởi vì kết hôn, hiện tại rất tốt niên hoa liền không tiếp tục đọc sách. Triệu Thanh Y nói, ai ra, ông ngoại, ngươi không phải là tưởng chia rẽ ta cùng bằng, nột, bổng đánh nguyên ương loại sự tình này đừng làm, tiểu tâm ta quải bằng tư bôn, thi vĩnh hoài thở hổn hển. Ngươi đứa bé này thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ, kính lão, có hay không? Triệu Thanh Y lóe sáng đôi mắt vô tội nhìn hắn. Thực xin lỗi, ta đã quên, ngươi xem một chút đều bất lão. Cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta chưa đi đến nhập kính lão trạng thái, thi vĩnh hoài trong lòng lại nhịn không được hưởng thụ. Nhưng là oa nhi này thật là quá nghịch ngợm, bằng ước chừng là hàng không được nàng. Thật là kỳ quái, nông thôn ra tới hai tử có như vậy sao? Hiện tại vẫn là không truy vấn nàng ra thế. Về sau chậm rãi cha, nấu phu bằng nói, ông ngoại, lão bà, sắp ăn cơm, các ngươi bãi một chút chén đũa. Hảo sao, ngoặc kép, trên bàn cơm, nhìn nấu phu bằng làm được 4 đồ ăn một canh. Triệu Yêu Tinh phủng má tràn ngập sùng bái, trong mắt mạo hiểm tinh quang, lão công ngươi thật là toàn năng, ngươi là hình cảnh, cơm cũng làm đến tốt như vậy đát, ta hảo hạnh phúc nga. Dương đội khiêm tốn mà nói, cơm nhà mà thôi, qua loa đại khái, thi vĩnh hoài bị này nói chuyện phương thức làm cho nổi da gà đều dựng thẳng lên. Tới, nhưng là cháu ngoại thực hưởng thụ, nguyên lai nhà bọn họ bằng là thích như vậy sao? Trước kia nói chuyện đà nữ sinh cũng có nha, như vậy yêu tinh lại không biết xấu hổ không có. Dương đội vẫn là đem bọn họ động phòng hoa chúc rượu vang đỏ khai ra tới uống lên. Hai người rót rượu khi liền mắt đi mày lại, lúc này thì vĩnh hoài cũng cảm giác được chính mình là đại bóng đèn. Ăn cơm khi, Triệu Yêu Tinh lại không biết xấu hổ mà trộm ở bàn ăn hạ lấy chân cọ Dương đội. Dương đội lỗ tai hồng lên, nhưng là bóng đèn quá lượng, hắn lại không thể nhào qua đi đem Yêu Tinh ăn, thì vĩnh hoài cũng ăn được xấu hổ, ăn một lần xong cơm, hắn cảm giác vẫn là hồi chính mình chung cư ở. Vì thế đưa ra cáo từ, ông ngoại, ta đưa ngươi, Dương đội vội nói. Thi vĩnh hoài nghĩ thầm, đây là liền khách khí mà lưu khách lời nói đều không nói. Không cần, ta ngồi xe điện ngầm cũng thực mau, ta đây đưa ngươi đi chạm mần đi, Thi vĩnh hoài. Đây là gấp không chờ nổi tưởng ta về nhà đi, vẫn là đại học càng cần nữa ta. Cháu ngoại nuôi lớn, luôn có bên ngoài tiểu yêu tinh câu đi. Tác giả có lời muốn nói, yêu tinh có chút hư. Hết chương.